Vì sao rơi trong đêm lặng lẽ, ngọt ngào lời ca như du giấc mộng. Nàng là hoa lan hương đưa gió bay. Nàng là hoa lan hương đưa gió bay. Có anh về đây vui với em, có anh kề bên tay ấm nồng. Ngàn lời yêu thiết tha, sẽ yêu ngàn năm không cách xa, sẽ yêu mình em hết kiếp người. Ta như hoa bướm bay. Đêm nay anh sáng sẽ lung linh. Đêm nay em hát giữa bao người, ngất ngây tình yêu câu ca tuyệt vời. Em như tia nắng mai bên anh, em như cơn gió sẽ dịu dàng. Giấc mơ ngày qua đêm mai sáng ngời. Giấc mơ ngày qua.